Phần 3. 10. Ngoài ra, làm cho hắn giật mình chính là Phương Lệnh Đức ám chỉ hắn, Phương gia gia chủ Phương Lệnh Thiên muốn thu hắn làm Minh Linh nghĩa tử. Hắn vô cùng vui mừng, vội vàng liên tục đáp ứng. Về phần chuẩn bị quân đội đương nhiên là giao cho Tương Khổng Minh một tay xử lý, mà hắn cùng Lâm Trường Không, Hứa Hải Danh cùng Tần Dũng ba người dưới sự chỉ dạy của lão sư do Phương gia đặc phái đến không ngừng học tập lễ nghi trong cung. Những quy củ thật nhiều trong cung đình làm cho hắn choáng váng đầu óc. Trải qua 7 ngày đêm khổ luyện, cuối cùng miễn cưỡng có thể vượt qua kiểm tra. Sáng sớm 7 ngày sau, Hứa Hải Phong dẫn theo 500 sĩ tốt bước lên đường tới Kinh Sư. Tới cửa thành, Triết Biệt dẫn 500 binh sĩ gia nhập bộ đội duyệt binh, mà hắn mang theo tam đại cao thủ có ý định đưa tới diện thánh thì chạy trước tới Phương Phủ hội hợp cùng đám người Phương Lệnh Thiên. Về phần Tương Khổng Minh thì hắn cho ở lại lưu thủ đại bản doanh, hắn làm như vậy cũng là cử chỉ bất đắc dĩ, có thể chỉ huy được huyết tử chiến sĩ, mà đồng thời có thể dùng năng lực ứng biến ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có Triết Biệt, Tần Dũng cùng Tương Khổng Minh ba người. Nếu hắn cùng Tần Dũng không cách nào phân thân, vậy không thể làm gì khác hơn là để hai người còn lại mỗi bên phụ trách một đội. Chạy tới Phương Phủ, phát hiện Phương Lệnh Thiên sớm đợi đã lâu, Hứa Hải Phong từ xa đã nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Phương Lệnh Thiên, hai đầu gối quỳ dưới đất, bái lạy nói, con bái kiến nghĩa phụ. Phương Lệnh Thiên mỉm cười nhận đại lễ ba bái chín lạy của Hứa Hải Phong, mới nâng hắn dậy nói, được, hài nhi thật sự là anh hùng, trên mặt vi phụ cũng có ánh sáng, đây là lễ vật vi phụ chuẩn bị cho ngươi, cầm lấy. Hứa Hải Phong từ trong tay Phương Lệnh Thiên tiếp nhận một thanh kiếm, chỉ cảm thấy vào tay thực trầm trọng, hơi rút ra khỏi vỏ, cũng là một thanh thiết kiếm màu đen, không chút nào nổi bật, nhưng loại màu sắc này tựa hồ có chút quen thuộc, phảng phất như đã từng gặp qua nơi nào. Hắn tự nhiên biết, với thân phận Phương Lệnh Thiên tống xuất một món đồ, tuyệt đối không phải vật phàm, chỉ là do hắn không có kiến thức nên không nhìn ra được mà thôi, bèn vội vàng khấu tạ nói, đa tạ nghĩa phụ. Phương Lệnh Thiên nhìn bộ dáng của hắn cũng biết hắn không nhận ra lai lịch thanh kiếm này, mỉm cười nói, con đừng khinh thị kiếm này là binh khí do vi phụ sử dụng thời còn trẻ tung hoành xa trường, kiếm có tên bất phá, tuy không thể chém sắt như chém bùn, nhưng vô cùng chắc chắn, mấy chục năm qua không thấy tổn thương, là lợi khí công kích tốt nhất. Nghe nói còn do chính tay một đời tông sư xảo tượng Lữ Phụng Lữ đại sư chế tạo. Nghe hắn vừa nói như thế, Hứa Hải Phong lập tức nhớ tới tại sao mình nhìn thấy thanh kiếm này lại cảm giác thật quen mắt. Nguyên lai màu sắc thanh kiếm cùng Khai Thiên Cung trong tay Triết Biệt lại giống nhau như đúc, nguyên lai đều phát xuất từ trong tay Lữ Phụng đại sư, chẳng trách lại giống như Khai Thiên Cung, có thể đao thương không vào, mấy chục năm lại không hề tổn hại, phỏng chừng tài liệu chế tạo cũng cùng một loại. Nghĩ không ra vị phụ thân tiện nghi Phương Lệnh Thiên vừa ra tay đã tặng một vật quý trọng như thế, Hứa Hải Phong lại cung kính bái lạy, thật thành ý nói, đa tạ phụ thân ban kiếm. Con nhất định sẽ không phụ tên thanh kiếm này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chỉ là chỗ ngồi có hạn, tự nhiên không có khả năng dung nạp toàn bộ mọi người. Nhưng lấy quyền thế của Phương gia, muốn đem bốn người Hứa Hải Phong đưa vào, đây cũng còn là một chuyện dễ dàng. Huống chi, cho dù Phương Lệnh Thiên không kể tới hắn, nhưng lần thịnh yến này cũng sẽ không bỏ sót Hắc Kỳ Quân. Thịnh điển lần này là ăn mừng hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh, lấy được sự thắng lợi tuyệt đối với khải tác nhân mà bày ra. Tuy công hạ Lâm An Thành đã gần 3 tháng, nhưng do giao thông thời cổ đại không tiện, muốn đem tin tức truyền tới các tỉnh huyện, lại đợi các nơi chuẩn bị lễ vật, tiết mục chúc mừng, còn phải cử hành nghi thức duyệt binh thịnh đại, từ các quân đoàn điều động lễ duyệt binh, lại phải từ xa di chuyển vào kinh thành, thời gian 3 tháng đã là cực kỳ gấp gáp. Cũng may lần này đại thắng là đại tiệp ít có của Đại Hán trong suốt mấy trăm năm đối địch ngoại tộc, chẳng những lấy được vô số chiến lợi phẩm, lại càng mở mang bờ cõi hơn ngàn dặm, ở mặt ngoài nhìn lại, đúng là quốc vận xương long, vương triều thịnh thế uy phục bốn biển. Quan viên các nơi đều tận tâm lực, nghiêm gia đốc xúc, rốt cục trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành xong công việc chuẩn bị, khiến cho thịnh điển có thể thuận lợi khai mạc theo kế hoạch. Phương Lệnh Thiên vừa đến, lập tức khiến cho một trận oanh động, quan viên chung quanh liền đến làm lễ ra mắt. Nếu luận quan chức, binh bộ thượng thư như Phương Lệnh Thiên cũng là quan cực phẩm, nhưng đồng cấp với hắn cũng không ít. Nhưng Phương Lệnh Thiên lại có thân phận là Phương gia tộc trưởng, Ở trong cảnh nội Đại Hán, thân phận này càng quang vinh hơn cả chức binh bộ thượng thư. Trong thiên hạ, ngoại trừ Hán Hiền Đế, có thể cùng hắn sánh vai cũng chỉ bất quá được giải rác mấy người mà thôi. Phương Lệnh Thiên lôi kéo tay Hứa Hải Phong, dẫn hắn giới thiệu. Hứa Hải Phong nghe được một đám tên tuổi của các thượng thư, thị lang, kết quả cũng không hề nhớ được ai. Ngược lại mọi người lại đối với vị nghĩa tử mới nhận của Phương Lệnh Thiên lại có vẻ nịnh nọt, tán tụng không ngừng. Ở bên dưới ứng phó một trận, Phương Lệnh Thiên lưu lại nhị đệ cùng đám người Tần Dũng tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện, mà hắn mang theo Hứa Hải Phong đi lên đài cao, nơi này thanh tĩnh hơn rất nhiều, người có thể lên nơi này thân phận cực kỳ tôn quý lại cao hơn một tầng, Mẫn Chỉ Đường cùng Cổ Đạo Nhiêm cũng đang ngồi. Chiến sĩ, ngươi tới chậm đó. Một thanh âm hùng hậu từ trên đỉnh đầu truyền đến. Hứa Hải Phong ngẩng đầu vừa nhìn, là một lão giả râu tóc bạc trắng, gương mặt mỉm cười đang nhìn hai người bọn họ. Phương Lệnh Thiên chỉ vào lão giả trên đài nói với Hứa Hải Phong, Phong Nhi, vị này chính là công bộ thượng thư Tô Đông Thuấn, hắn còn là gia chủ của Tô gia, trưởng quản thiên hạ công tượng, thanh phá kiếm này của ta chính là lấy ra từ trên người hắn. Con mắt Tô Đông Thuấn đảo qua bất phá thần kiếm bên hông Hứa Hải Phong, mí mắt thoáng giật một chút, hỏi, Lệnh Thiên, vị này chính là Minh Linh nghĩa tử Hứa Hải Phong mà ngươi mới thu nhận đó sao? Ngay cả bất phá ngươi cũng cho hắn, sẽ không sợ Hướng Minh trở về làm giữ với ngươi sao? Phương Lệnh Thiên mỉm cười nói, Hướng Minh cùng hắn thân như huynh đệ ruột thịt, tuyệt đối sẽ không phản đối ta đem thanh kiếm này truyền cho Phong Nhi. Hứa Hải Phong vừa nghe nói mới biết nguyên lai Phương Hướng Minh cũng từng đánh qua chủ ý đối với thanh kiếm này. Nhưng nghe khẩu khí của bọn họ tựa hồ Phương Lệnh Thiên không nỡ cấp, hôm nay không ngờ lại truyền cho chính mình, phần nhân tình này thật đúng là lớn. Tô Đông Thuấn cười nói, chuyện nhà của ngươi ta không kể tới, chẳng qua tại sao lần nào ngươi cũng đến trễ như vậy, là đạo lý thế nào đây? Phương Lệnh Thiên cũng cười to nói, ta cũng không giống như ngươi, cả ngày không có chuyện gì, không có chút rảnh rỗi. Ngươi xem, Đường Lão Nhi không phải cũng chưa đến sao? Tên lão bất tử nào ở sau lưng nói bậy về bổn quan, xem bổn quan làm sao trị tội cái lưỡi của hắn. Một thanh âm có vẻ già nua vang lên phía sau. Tô Đông Thuấn lắc đầu, lúc thì không đến, lúc lại cùng ra, hai người các ngươi thật đúng là thân gia a. Hứa Hải Phong theo Phương Lệnh Thiên quay lại, chỉ thấy một lão đầu ục ịch đang chậm rãi đi lên bậc thang, ở ngoài sau lại là một vị tuyệt thế giai nhân phong tư trác tuyệt, nghi thái ngàn vạn. Hứa Hải Phong đương nhiên sẽ không quên dung nhan tuyệt thế có thể sánh vai với Lâm Uyển Nhàn này, người đến chính là Đường Nhu Nhi. Phương Lệnh Thiên siết chặt bàn tay Hứa Hải Phong một chút, Hứa Hải Phong lập tức tỉnh táo lại, hắn quyến luyến không kể rời ánh mắt đi chỗ khác. Phong Nhi, còn không ra mắt hộ bộ thượng thư Đường Tông Hàn Đường Lão Gia Tử. Dạ, ra mắt Đường Lão Gia Tử. Hứa Hải Phong vái một vái, định mắt nhìn lại, chỉ thấy lão nhân này thật mập mạp. Dung mạo cũng béo phì, nghĩ không ra lại có thể có được một nữ nhi thiên kiều bá mị như thế. Trong lòng Hứa Hải Phong ác ý đoán, không biết có phải đúng là con ruột của hắn hay không đây. Đường Tông Hàn đỡ lấy Hứa Hải Phong, đánh giá một chút, gật đầu khen, tiểu ca nhi nói vậy chính là Hắc Kỳ quân thống lĩnh Hứa Hải Phong, được, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không tệ, không tệ. Hứa Hải Phong xấu hổ cười, thật sự là nói không ra lời. Hắn còn biết rõ mình, biết bằng hình dạng của mình thật sự là không nhiễm tới bên biên của hai chữ anh Tuấn. Cái gì là tuấn tú lịch sự, lão nhi này vốn đang trợn mắt nói dối. Quả nhiên khóe mắt của hắn lập tức bắt được nụ cười thoáng hiện trên mặt Đường Nhu Nhi. Chỉ một thoáng, tộc trưởng tam đại gia tộc đều toàn bộ đến đông đủ, mà ngay cả đám người Mẫn Chỉ Đường cũng ngồi không yên, đều đứng dậy chào hỏi. Mà ba người bọn họ ở loại trường hợp này thật như cá gặp nước. Ứng phó bát diện là lướt. Hứa Hải Phong đột nhiên phát hiện ba vị tộc trưởng không ngờ không hẹn mà cùng đảm nhiệm một chức quan thượng thư, về phần muốn tiến thêm một bước cũng không thấy ai nhắc tới. Chuyển niệm vừa nghĩ, lập tức rõ ràng đạo lý bên trong, ba nhà bọn họ đã là quyền khuynh thiên hạ, nếu còn muốn cầu thăng chức, chỉ sợ người đầu tiên có lòng đố kỵ chính là hoàng đế bệ hạ. Tướng quân, chúng ta tới. Một tiếng quát như tiếng sấm nổ từ phía sau Hứa Hải Phong vang lên, dẫn đến mọi người chú ý. Hứa Hải Phong thậm chí không cần quay đầu lại cũng đã biết loại người nói chuyện như vậy chỉ có một, đó chính là mãnh tướng Tần Dũng. Chứng kiến mình biến thành trung tâm chú ý của mọi người, Hắn xấu hổ vạn phần, quay đầu lại thấp giọng quát, nhắm lại cái miệng quả đen của ngươi, không cho nói chuyện. Tần Dũng ngẩn ra, há hốc mồm đang muốn trả lời, đột nhiên nghĩ tới mệnh lệnh của Hứa Hải Phong, không thể làm gì khác hơn là đem lời muốn nói nuốt trở vào bụng, chỉ là nhìn vẻ mặt hắn có chút tức cười. Hay cho một vị dũng sĩ, đây là Tần Dũng tướng quân uy trấn khải tác đó sao? Đường Tông Hàn nhìn thấy Tần Dũng, vóc người khôi ngô khổng lồ, tán thưởng nói. Tần Dũng kêu ô ô hai tiếng, đắc ý dương dương mở to miệng hàm hậu nở nụ cười. Hứa Hải Phong thấy hắn không trả lời câu hỏi của Đường Tông Hàn, trong lòng kinh hãi, vội vàng trách mắng, ngươi câm điếc sao, như thế nào lại không nói? Tần Dũng ủy khuất nói, không phải tướng quân muốn ta câm miệng đó sao? Hứa Hải Phong máy môi vài lần, đang muốn trách mắng vài câu, chợt nghe Phương Lệnh Đức đứng sau lưng lên tiếng, yên tĩnh, bệ hạ tới. Quả nhiên, trên đài cao, một gã thái giám cất tiếng the thé kêu lớn, hoàng thượng giá lâm. Toàn trường lập tức an tĩnh xuống, chốc lát sau, một đôi thái giám cùng cung nữ bày nghi thức từ sau đài xuất hiện, theo sát sau đó chính là Hán Hiền Đế. Hán Hiền Đế đi tới trước chỗ ngồi của mình, mông vừa ngồi vững vàng, chợt nghe toàn bộ đại giáo trường vang rền thanh âm như rời non lấp biển, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh gia bình thân. Hán Hiền Đế lại cười nói, bắt đầu đi. Dạ. Tổng quản thái giám lên tiếng, nhấc tay ra dấu. Lập tức ở phía đông đại giáo trường nổi lên tiếng đồng chung được quân sĩ đánh vang trên đỉnh tháp. Đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang xa, đại biểu thịnh điển chính thức bắt đầu. Bộ đội chờ đợi bên ngoài thành đã lâu nghe tiếng chuông liền chấn hưng tinh thần lục tục đi vào thành môn. Đi đầu tiên chính là đội quân hàng năm trú đóng tại phương Tây, một trong năm đại quân đoàn của đế quốc, Thiên Ưng quân đoàn, toàn bộ quân phục màu xanh da trời. Trên quân bào được đặc chế thêu một con hùng ưng đang vỗ cánh tung bay, bọn họ bài đội thật chỉnh tề, khí thế cao ngang, hùng dũng bước vào thành môn. Đại tiệp lần này, đúng là vì tại Tây Tuyến giành được thắng lợi, Thiên Ưng quân đoàn tại Tây Tuyến đối kháng khải tác nhiều năm, công lao thật nhiều, nên đạt được vinh diệu tiến vào thành đầu tiên, cũng được nhiều tiếng ủng hộ cực cao. Theo sát sau đó chính là thành vệ quân mà dân chúng tại Kinh Sư rất tin tưởng, nhưng thành vệ quân vô luận tại khí thế, tố chất quân nhân cùng phục sức so với Thiên Ưng quân đoàn còn kém một bậc, nhưng dù sao cũng là quân đội bản địa, dân chúng Kinh Sư cũng hoan hô không kém chút nào. Tiếp theo là một trong năm đại quân đoàn, lấy hồng sắc làm quân kỳ, chính là hồng sắc Hải Dương quân đoàn, bọn họ vẫn cưỡi đoàn ngựa cao ngất. Hồng sắc Hải Dương là một chi kỵ binh bộ đội duy nhất của Đại Hán đế quốc, lực chiến đấu cực mạnh được xưng đệ nhất đế quốc. Lần này chiến đấu, Phương Hướng Minh xuất lĩnh 5.000 người biểu hiện xuất chúng, vì Hồng sắc quân đoàn đạt được danh dự cực cao, khiến cho Hồng sắc Hải Dương vững vàng đứng đầu ngai vàng của năm đại quân đoàn. Theo sau là đồng dạng trú đóng tại phương Bắc, Hôi sắc Thương Lang quân đoàn cùng xưng hùng trên biển Lục sắc Kỳ Lân quân đoàn. Mà trong năm đại quân đoàn đều có một ít quân sĩ ngoại quốc, mà nguyên nhân chính là vì như thế, càng thêm nổi bật sự khác thường của năm đại quân đoàn. Bộ đội vào thành từ từ giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có hai chi bộ đội, chính là Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong cùng Cấm quân Hoàng Long quân đoàn. Dựa theo lệ thường, thủ vệ Hoàng thất Hoàng Long quân đoàn luôn là áp trục diễn xuất cuối cùng xuất trường, bây giờ Hắc Kỳ quân lại trở thành chi bộ đội đi trước bọn họ trong cuộc diễu binh. Chiết Biệt Lưng đeo khai thiên cung, đi theo sau lưng Kỳ Lân quân đoàn tiến vào Kinh Sư. Dân chúng ngoài cửa thành còn đang cao hứng hoan hô, đột nhiên chứng kiến một chi bộ đội cờ đen, áo choàng đen từ ngoài cửa thành tiến vào. Khác hẳn với những chi bộ đội khác chính là, đội liệt của bọn họ cũng không phải thập phần hoàn mỹ, chỉ là một đội hình cao thấp không đồng đều, nhưng ngược lại cấp cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cường đại. Những dân chúng đứng quá gần đột nhiên cảm giác được cả người phát lạnh, tim đập như tên bắn, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ào. Những dân chúng đứng xa xa còn cảm giác như thế, huống chi đám quân sĩ Kỳ Lân quân đoàn càng kêu khổ không ngớt, bọn họ đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí sông tận trời từ phía sau ùn ùn tràn đến. May là bọn họ bản thân cũng là lão binh chiến trường lịch kinh bách chiến, lại ngại luật pháp trong quân xâm nghiêm, không dám bỏ chạy. Nếu không bọn họ đã sớm tán loạn, mà vào thành cuối cùng chính là Hoàng Long quân đoàn lại càng rụt lui lại xa xa, đám cấm quân ở Lâm An thành từng kiến thức qua bản lãnh của Hắc Kỳ quân, bọn họ cũng không dám đoạt danh tiếng của đám người điên này. Huống chi thời khắc hiện tại, Hắc Kỳ Quân có vẻ đằng đằng sát khí, đương nhiên là có bao xa phải trốn bấy xa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Bộ đội vừa tiến vào đại giáo trường, liền mang đến hoan hô kinh thiên động địa. Dân chúng Đại Hán là dân chúng biết đủ nhất trên đời này, yêu cầu của bọn họ đối với quân đội của nước mình cũng không cao. Chỉ cần một thắng lợi nho nhỏ, bọn họ đều có thể cao hứng vui mừng, huống chi là buổi khánh điển to lớn hiếm thấy này. Từ sau khi Phương Lệnh Thiên thay mặt Hắc Kỳ Quân báo danh tham gia lễ duyệt binh, Đại thống lĩnh Lưu Chính Trung của Hoàng Long quân đoàn phụ trách phương diện này liền nói thầm trong lòng. Hắn từng kiến thức qua thực lực của Hắc Kỳ Quân tại thành Lâm An, dưới tình huống nhân số bằng nhau, bên trong cảnh nội Đại Hán không còn chi bộ đội nào có thể sánh vai cùng bọn họ, cho nên lúc an bài đội liệt diễu hành cũng đã ra tay chân. Tựa như thời khắc này, thương kỵ binh của Hồng Sắc Hải Dương cùng thiết kỵ của Hoàng Long quân đoàn cùng xếp hàng đầu, xa xa tránh khỏi Hắc Kỳ Quân, mà Kỳ Lân quân đoàn cùng Thương Lang quân đoàn lại ngây thơ bị xếp ngay bên cạnh Hắc Kỳ Quân. Lúc này bên trong Hắc Kỳ Quân, ngoại trừ Triết Biệt, còn có ba huynh đệ An Đức Lỗ, cùng với hơn trăm cao thủ đứng nhất, nhị tới tam phẩm giang hồ áp trận. Dưới sự dẫn dắt của ba huynh đệ An Đức Lỗ, đám võ học cao thủ này đem khí thế của chính mình ngưng làm một thể, hướng bốn phương tám hướng tản mát đi ra, ở trong phạm vi nhất định chung quanh đều bị khí thế của bọn họ bao phủ. Loại tràng diện này tuyệt đối là kỳ quan có 102, không còn có chi bộ đội thứ hai hoặc là môn phái nào có thể làm được. Cho dù có môn phái hoặc thế gia nào có thể có được hơn trăm cao thủ như thế, lại mời được ba cao thủ nhất lưu như huynh đệ An Đức Lỗ, cũng là vô dụng. Bởi trăm người trăm lòng, hết thảy những hạng người có võ công cao cường, đều tự xem mình rất cao, khinh thường cùng người liên thủ. Muốn bọn họ theo quy củ buông tha cho sự tôn nghiêm của chính mình, lại làm giống như một binh lính nhỏ gia nhập bộ đội, lại còn muốn vạn người một lòng, không ai làm ra sai lầm, đó là việc vạn lần không có khả năng. Kỳ Lân cùng Thương Lang quân đoàn đứng ngay bên cạnh bọn họ. Cảm xúc sâu nhất, hai vị tướng lãnh chỉ huy của hai chi bộ đội ở trong lòng đem Lưu Chính Trung mắng đến chó huyết vòi phun, nhưng thời khắc này cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngạnh chống không đi quản tới. Đương nhiên, đối với động tác của bộ hạ cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở, làm như nhìn mà không thấy. Chứng kiến một đội quân lính hùng tráng uy vũ xếp hàng ngay trước đài cao, vô luận là Hán Hiền Đế hay là văn võ bá quan đều tán thưởng không thôi. Theo sau chính do lễ bộ thượng thư chủ trì khánh điển, đầu tiên tuyên đọc thành quả lần đại tiệp này cùng với sự tưởng thưởng cho các đội quân, kế tiếp là những nghi thức hạn chế khác. Hứa Hải Phong nghe tới mơ màng buồn ngủ, thật vất vả đợi được nghi thức chấm dứt, mới tới bộ phận cao chiều của khánh điển lần này, đó chính là quân đội hiến nghệ biểu diễn. Loại tính chất biểu diễn tài nghệ này có tính thực dụng lớn hơn, các doanh biểu diễn đều có ưu điểm lớn nhất của mình, như Thiên Ưng quân đoàn thì có bách bộ xuyên dương, thuật cưỡi ngựa của Hồng Sắc Hải Dương, hay bách nhân côn vũ. Ở phương diện này Hắc Kỳ Quân kém cỏi hơn nhiều, ngay cả một tiết mục biểu diễn cũng không có. Chỉ là những nhân vật lớn trên khán đài không có ai dám can đảm xem thường đám hắc y nhân trầm mặc không hề lên tiếng này. Từ chi bộ đội thứ nhất bắt đầu biểu diễn đã qua 2 giờ, nhưng Hắc Kỳ Quân vẫn đứng yên giữa sân, giống như 500 bức tượng gỗ được điêu khắc, không người nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Chỉ bằng quân kỳ như vậy, liền đủ cho các vị tướng quân hâm mộ vô cùng. Biểu diễn xong, chúng quân đội lục tục tản ra, chỉ để lại một khối đất trống ngay giữa. Nơi đó được kiến tạo một tòa đài gỗ cao lớn. Lúc này, ai cũng biết buổi biểu diễn chính đã bắt đầu. Hoàng thượng có chỉ, luận võ chính thức bắt đầu. Ai lấy được danh trạng nguyên trong quân sẽ được thưởng 1.000 lượng hoàng kim, phong thiên hộ hầu. Lập tức lại một làn sóng hô to vạn tuế, người có năng lực cùng tin tưởng đều dục dịch chuẩn bị, thật sự kích động. Nếu ở trường hợp đang được vạn người chú ý có thể lực áp quần hùng, tiền đồ ngày sau sẽ không thể hạn lượng. Cho dù không thể đoạt được khôi thủ, cũng có biểu hiện thật tốt thì đối với sĩ đồ ngày sau cũng có đầy tương lai. Trong quân thật nhiều hào kiệt, không có tập tục gì bó buộc. Không bao lâu, trên đài gỗ đã có người bắt đầu chém giết. Dựa theo quy củ dĩ vãng, phàm là người có quân tịch hay quan viên ngoài ngũ phẩm đề cử cũng có thể tham gia tỉ thí. Nhưng từng người cũng chỉ có một lần cơ hội, nói cách khác một khi bị đánh bại, sẽ không được trở lên trên đài. Mà người thủ thắng cũng tự động trở thành đài chủ, cần phải tiếp nhận sự khiêu chiến của người khác mà không thể cự tuyệt. Chẳng qua, một khi thắng được liên tiếp 7 trận, sẽ thành công bảo vệ lôi đài, đạt được danh xưng lôi chủ, sau đó chen chân vào cuộc thi bên trong. Cuộc thi này mới thật sự là địa phương khảo nghiệm năng lực một người. Chủ yếu là bởi vì nhân số tham gia quá nhiều, hoàng đế cùng bách quan không có khả năng xem hết. Một khi hoàng thượng không còn hăng hái xem tiếp, bãi giá hồi cung, cả triều văn võ cũng sẽ tản hơn phân nửa. Khi đó, cả đại giáo trường cũng sẽ chia thành 5 lôi đài, tuyển chọn người thi đấu. Tỷ thí như vậy sẽ kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày hoàng đế bệ hạ sẽ tự mình chủ trì cuộc thi trước điện.